Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856. Đủ, vừa mới cũng bởi vì Diệp Nguyên Thư mà nói. Đối Diệp Gia sinh ra rất nhiều hảo cảm Diệp Băng. Bỗng nhiên nghe được Diệp Nam Thành nói như vậy. Sắc mặt không khỏi trở nên có chút âm trầm ni mặc dù nói hỏa Diệp lệnh này chính là tộc trưởng. Diệp Gia tín vật, nhưng đối với Diệp Băng mà nói. Lại là có một số khác biệt ý nghĩa. Hắn cả đời này đều không nhất định có thể lại về Hàn Xương Thành. Đây cũng là hắn cùng Hàn Xương Thành Diệp Gia duy nhất liên hệ đi. Dù là Diệp Băng đối Hàn Xương Thành Diệp Gia không có quá thật tốt cảm giác. Nhưng hắn lại là biết mình vị kia phụ thân. Cuối cùng là không thể nào dứt bỏ được ở dưới. Đây coi như là một loại đặc thù tưởng niệm mân ni huống chi cái này nghiêm ngặt nói đến xem như. Diệp Băng sở hữu tư nhân đồ vật, coi như hắn không có dã tâm làm cái kia cái gọi là tộc trưởng Diệp gia. Chỉ ít cái này hỏa Diệp lệnh, là không thể nào tùy tiện giao ra. Diệp Băng, người mang cửu quang huyết mạch, về sau trong gia tộc tiền đồ làm bất khả hạn lượng. Bất quá bây giờ thực lực ngươi còn rất thấp kém, hỏa Diệp lệnh tại trong tay của ngươi, không khỏi quá không an toàn. Hay là theo chấp pháp trưởng lão nói như vậy, đem giao cho gia tộc đi. Bảo điện trưởng lão tự nhiên cùng Diệp Nam Thành là quan hệ mật thiết. Vừa rồi hắn mặc dù cũng tại cửu quang tắm rửa phía dưới đạt được chỗ tốt. Lại ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, phụ họa Diệp Nam Thành, muốn dùng đại nghĩa bức bách Diệp Băng giao ra hỏa Diệp lệnh. Ha ha, chấp pháp trưởng lão. Làm Diệp Băng đem ánh mắt chuyển tới chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành trên người thời điểm. Hắn chợt phát hiện trong cơ thể mình một thứ gì đó. Tại trong khoảnh khắc cho mình phản hồi một chút khí tức. Làm cho hắn nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Không có người phát hiện chính là, giờ phút này Diệp Băng hai con ngươi bên trong, lóe ra một vòng nhàn nhạt màu bạc điện quang, tựa hồ cùng cái kia Diệp Nam Thành thể nội một ít khí tức. Sinh ra một loại không muốn người biết hô ứng. Đây là vừa rồi Diệp Băng ở vào mông lung trạng thái phía dưới. Chưa từng ý thức được đồ vật, nhưng lấy sự thông tuệ của hắn, cảm ứng đến thời khắc này phản ứng, kỳ thật sâu trong đáy lòng, đã là có một ít suy đoán. Lúc không có tiến vào cái này Diệp giới trước đó, Diệp Băng liền phải Diệp Nguyên Thư cáo chi Diệp gia hiện trạng. Biết Diệp gia bây giờ mịt mờ chia làm hai phái. Lấy chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành cầm đầu một phái. Ý đồ đem nhị trưởng lão lôi xuống ngựa chính mình thượng vị. Nguyên bản Diệp Băng còn tưởng rằng đây chỉ là Diệp gia nội bộ tranh đấu. Nhưng giờ phút này hắn tại cảm ứng được Diệp Nam Thành thể nội đặc thù nào đó khí tức lúc. Liền biết sự tình kiên quyết không có khả năng đơn giản như vậy. Bất quá Diệp Băng mới đến, lại không có cái gì chứng cứ. Nếu như tùy tiện đem việc này chọc thủng mà nói, có lẽ sẽ bị Diệp Nam Thành bị cắn ngược lại một cái. Dù sao hắn hiện tại Diệp gia là thế đơn lực cô a, lớn mật, nghe được Diệp Băng phát ra cười lạnh thanh âm, lại nhìn thấy hắn trên mặt không che giấu chút nào ý trào phúng. Bảo điện trưởng lão không khỏi giận tím mặt, quát lên, Diệp Băng, ngươi cũng đã biết mình tại nói chuyện với người nào. Bảo điện trưởng lão lời vừa nói ra, liền xem như vừa rồi chịu Diệp Băng chỗ tốt Diệp Nguyên Lãng bọn người. Cũng là đối với hắn trợn mắt nhìn, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, chấp pháp trưởng lão chính là trí cao vô thượng, tại bây giờ Diệp gia thế cục phía dưới. Bởi vì nhị trưởng lão tính tình ôn hòa, ngược lại là làm việc tàn nhẫn quả quyết chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Càng khiến người ta kính sợ. Ngươi một cái mới đến chi nhánh tiểu tử, chẳng lẽ cho là mình thôi phát cửu quang tắm rửa, liền liền trưởng bối đều không thể để ở trong mắt a. Trong lúc một khắc, rất nhiều Diệp gia tộc nhân, đều đem Diệp Băng xem như một cái có chút thành tích liền hạng người cuồng vọng tự đại. Dù sao chấp pháp trưởng lão tại Diệp gia thân phận không thể coi thường. Bình thường ngoại trừ nhị trưởng lão bên ngoài. Căn bản không có người dám dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Diệp Băng, xét thấy ngươi vừa rồi thôi phát cửu quang tắm rửa, bản trưởng lão trước hết không so đo ngươi tội thất lễ. còn xin Giao Hỏa Diệp lệnh giao ra đi. Diệp Nam Thành tự nhiên cũng bởi vì Diệp Băng cười lạnh mà lòng sinh tức giận. Bất quá lấy thân phận của hắn, nếu quả như thật cùng một cái nho nhỏ thiếu niên chấp nhặt, cái kia không khỏi sẽ bị người lên án, mà lại thành như Diệp Nam Thành nói. Mặc kệ Diệp Băng như thế nào cuồng vọng, vừa rồi thôi phát cửu quang tắm rửa, đối với Diệp gia đều có cống hiến rất lớn. Hắn nói như thế, chính là muốn làm nhạt loại này nghịch thiên cống hiến. Lần này Diệp Nam Thành nói chuyện, liền không có lúc trước như vậy khách khí, mà là trực tiếp để Diệp Băng giao ra Hỏa Diệp lệnh. Phảng phất Hỏa Diệp lệnh, nguyên bản là thuộc về Huyền Băng đảo này Diệp gia tổng bộ đồ vật. Trò cười, Hỏa Diệp lệnh chính là ta Diệp Băng tư vật, há lại các ngươi muốn cầm đi liền có thể lấy đi. Chẳng lẽ lớn như vậy Diệp gia, đều là như chấp pháp trưởng lão như vậy không nói đạo lý người sao? Muốn nói so tài ăn nói mà nói, Diệp Nam Thành chưa hẳn chính là Diệp Băng đối thủ, thẳng đến người sau lời nói này nói ra miệng, rất nhiều Diệp gia tộc người mới ý thức được một sự thật. Cái kia Hỏa Diệp lệnh, thế nhưng là Diệp Băng mang về Diệp gia, hiện tại thiếu niên này người mang cửu quang huyết mạch, còn mượn nhờ Hỏa Diệp lệnh, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân băng lực đều có chỗ tăng lên. Mà vừa kết thúc liền muốn cưỡng ép thu hồi Hỏa Diệp lệnh. Thế nào thấy có điểm giống là qua sông đoạn cầu a. Làm càn, Diệp Băng câu nói sau cùng, rốt cục đem Diệp Nam Thành cho sinh sinh chọc giận, nghe được hắn nghiêm nghị nói. Diệp Băng, Hỏa Diệp lệnh chính là ta tộc trưởng Diệp gia tín vật. Tuyệt không thể đặt ở ngươi một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Hôm nay ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Diệp Nam Thành thoại âm rơi xuống, trên thân nó đã là hiện ra một vòng nhàn nhạt hàn khí. Chính là thuộc về hắn thần hoàng cường giả khí tức, mà lại cỗ khí tức này trực tiếp khóa chặt Diệp Băng. Làm cho người sau liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Coi như Diệp Băng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch, nhưng cùng thần hoàng cường giả ở giữa, vẫn là chênh lệch trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Dạng này khí tức uy áp, cũng không phải hắn có khả năng chống lại. Nhị trưởng lão, ngươi cũng là quyết định như vậy sao? Trong lúc một khắc, Diệp Băng chỉ có thể là một bên cực lực ngăn cản cái kia cường hãn băng lực uy áp, một bên nỗ lực đem đầu chuyển đến Diệp gia chân chính người cầm quyền trên thân. Thanh âm nói chuyện hơi có vẻ run rẩy, rõ ràng là ngay tại tiếp nhận áp lực cực lớn. Đủ rồi. Làm Diệp Băng tầm mắt chuyển tới trên người mình thời điểm, vị này Diệp gia nhị trưởng lão trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang, mà trong miệng hai chữ quát khẽ phát thanh ra sau đó. Diệp Băng trong nháy mắt cảm giác được chính mình áp lực đột nhiên tùng, không còn có vừa rồi loại kia không thở nổi biệt muộn. Nhị trưởng lão, ngươi, cùng lúc đó, chấp pháp trưởng lão thân hình hơi chấn động một chút. Hắn lúc này liền biết là nhị trưởng lão xuất thủ, bất quá hắn trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Không biết nhị trưởng lão vì sao muốn ngăn cản chính mình. Hỏa Diệp lệnh chính là Diệp Băng mang về Diệp giới, thuộc về hắn sở hữu tư nhân đồ vật, bất kỳ người nào không được cưỡng ép cướp giật, nếu không tộc quy luận xử. Diệp gia nhị trưởng lão thanh âm, tựa hồ cũng không ẩn chứa một tia hỏa khí. Chỉ là lời vừa nói ra, Diệp Nam Thành sắc mặt không thể nghi ngờ trở nên càng thêm âm trầm, đi bao quát bảo điện trưởng lão, thậm chí là một chút Diệp gia tộc nhân, đều có chút không hiểu nhị trưởng lão quyết định. Mặc dù cái kia Hỏa Diệp lệnh là Diệp Băng mang về Diệp giới, nhưng đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn không giống a, sao có thể nói là sở hữu tư nhân đồ vật đâu. Trong lúc nhất thời, Diệp gia huyết mạch trong đại điện, an tĩnh dị thường, hết chương.